Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, ngươi xem qua tivi à? Cơn lốc tuy nhiên đã chậm rãi tiêu tan, thế nhưng cái kia cuốn lên đầy trời bụi bặm mảnh vỡ vẫn như cũ đang không ngừng tăm tích, như là Magneto cái kia phá nát dã vọng, bị xé nát tan, bị gió thổi liểng xiềng. Cùng lúc đó, cái kia cuồng phong gào thét và chậm rãi rút đi biến chủng bão táp, cũng làm cho rút đi ra Stark công nghiệp nhà lớn phụ cận dân thường môn khủng bố không ngớt. Nếu như bọn họ còn ở lại cái kia bên trong khu vực lời nói, bọn họ hiện tại e sợ đã bay lên trời, bị xé nát tan. Cái kia khủng bố cơn lốc ở đem cả tòa do sắt thép bao trùm nhà lớn hoàn toàn xé nát một màn vẫn rõ ràng trước mắt. Cái kia không phải là sức người có thể chống đối sức mạnh, đó là tự nhiên oai. Mà lúc này, đem chỉnh tòa đại lâu xé nát, đem nhà lớn bên trong lò phản ứng cũng phá hủy, Russell đứng ở giữa không trung ở trên cao nhìn xuống nhìn Magneto, ánh mắt hờ hững. Ngươi không phải muốn chặn sao? Lớn như vậy phạm vi công kích, còn chặn được sao? Công kích như vậy, Magneto xác thực không ngăn được, chỉ ít không cho hắn đầy đủ thời gian đi điều động kim loại phòng ngự lời nói. Hắn không ngăn được, còn vòng phòng ngự, hắn còn bao trùm không được chỉnh tòa đại lâu. Mà để Magneto không nghĩ tới chính là, Russell dĩ nhiên có thể như thế như thường thao túng phong, thậm chí còn có thể khống chế hình thành cơn lốc co rút lại. Ngẩng đầu nhìn cùng Russell, Magneto trong ánh mắt trừ tức giận ra, còn có không hề che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Thế nhưng, đang nhìn đến Russell cái kia hờ hững ánh mắt sau, Magneto trong mắt vẻ tán thưởng nhưng chậm rãi biến mất. Phẫn nộ ngọn lửa thiêu đốt bên trong, cả khuôn mặt trở nên âm trầm lên. Đó là ánh mắt gì? Đối xử một cái người thất bại ánh mắt sao? Ở trường lực bên trong Magneto ánh mắt lạnh lẽo, quay về dưới chân đã vô dụng biến chủng cơ khí nhấc lên tay, để cho hóa thành mảnh kim loại sau, vờn quanh ở chính mình quanh người, thân hình cất cao, bay ở cùng Russell vị trí song song. Loại kia bị người ở trên cao nhìn xuống nhìn cảm giác, tuy rằng hắn rất như thế thích xem người khác, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn yêu thích bị người như thế xem. Magneto hai tay nhẹ nhàng nâng lên, trên đất mảnh kim loại theo Magneto năng lực chậm rãi bay lên, phảng phất chiếm cứ toàn bộ bầu trời, che kín bầu trời, nhẹ nhàng đong đưa hai tay, che đậy bầu trời mảnh kim loại chuyển động, ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái kim loại dòng sông, đem Magneto bảo vệ lại đến, đồng thời đem Russell vờn quanh trong đó. Kim loại dòng sông theo Magneto năng lực chậm chậm lưu động, như bất cứ lúc nào đều có thể xé nát con mồi mãng xà. Ở giữa không trung dương nanh múa vuốt, để xa xa nhìn kỹ trận chiến đấu này người kinh hãi không thôi. Liền như thế buông tha ngươi, như thế nào cũng không còn gì để nói đi. Russell gật gật đầu, vô cùng lý giải đối phương. Nói, xác thực không còn gì để nói. Ngươi lý giải là tốt rồi. Magneto gật đầu, chỉ tay một cái. Ở giữa không trung chậm chậm lưu động kim loại dòng sông tăng nhanh lưu động tốc độ, theo Magneto chỉ huy, đánh về phía Russell. Mà vào lúc này, Russell lại đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi xem qua tivi sao? Cái gì? Magneto sửng sốt một chút. Ở hắn sự khống chế kim loại dòng sông nhưng mãnh liệt nhằm phía Russell. Thấy thế, Russell thân thể vẫy một cái, không những cũng không lui lại, trái lại trước mặt nhằm phía kim loại dòng sông. Magneto con ngươi hơi lóe lên. Ở hắn thao túng dưới, kim loại như là ủng có sự sống, ở hoan tiếng hót bên trong từ mỗi cái vị trí nhằm phía Russell, thề muốn đem Russell xé thành phấn vụn. Thân hình tiêu sái, Russell như là qua lại ở kim loại quái vật bên trong một tia phong, trôi nổi bồng bềnh, rồi lại nhanh chóng cực kỳ, không ngừng tiếp cận Magneto. Magneto bàn tay sờ một cái, vờn quanh Russell kim loại hình thành một cái bóng hình, sau đó khe hở càng ngày càng ít. Thấy thế, gió nhẹ biến thành cuồng phong, mang theo Russell thân hình lao ra vây quanh sau. Russell nhìn về phía Magneto, buông xuống đưa tay cánh tay nhẹ nhàng nâng lên, cổ tay vừa nhấc, cũng cùng nhau bên trong thực hai chỉ tùy theo dựng thẳng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo xoay tròn loại nhỏ bão táp, ở Magneto dưới chân xuất hiện, đem Magneto bao phủ sau khi đứng lên, kịch liệt xoay tròn lên, mơ hồ tầm nhìn, bão táp xoay tròn lúc, mang theo sức lôi kéo. Để Magneto bay ở giữa không trung thân hình cũng bắt đầu đung đưa lên. Thậm chí nếu như không phải hắn toàn lực khống chế chính mình thân thể, hắn hiện tại đã sớm bay múa theo gió đồng thời đung đưa. Magneto năm ngón tay nhẹ nhàng một phần, chảy xuôi ở giữa không trung kim loại dòng sông tùy theo tách ra, hóa thành đầy trời mảnh kim loại. Ở Magneto thao túng dưới, kịch liệt xoay tròn lên, cuốn về Russell. Có điều, để Magneto kinh ngạc chính là, bất luận hắn khống chế mảnh kim loại làm sao kịch liệt xoay tròn, đều mang không nổi một tia phong. Ngược lại là những người phong như là cùng hắn đối nghịch giống như. Để hắn cơn bão kim loại chuyển càng ngày càng chậm, là hắn đang thao túng sao? Nhìn Russell đối với hắn duỗi tay ra trường, Magneto mặc ngữ một tiếng, cơn bão kim loại đột nhiên ngưng tụ. Như người khổng lồ trong tay cây giáo giống như cắt ra bầu trời đêm, đâm hướng về phía Russell. Cây giáo đánh vào Russell trước người trong không khí, như là đánh vào một bức trên tường, phát sinh một tiếng nổ vang, đem đánh nát bấy, mang theo cuồng mãnh khí lưu, khí thế không giảm tiếp tục đâm hướng về phía Russell. Cùng lúc đó, vì ngăn cản Russell tránh né, lập lòe hàn quang mảnh kim loại, lít nhà lít nhít vi hướng về phía Russell, không ngừng thu nhỏ lại. Russell tránh né không gian, không hề liếc mắt nhìn những người không ngừng kéo tới kim loại một chút. Sắc mặt hờ hững, Russell đón lấy cây giáo. Ở cây giáo đánh trúng chính mình lúc, thân thể lóe lên, hòa vào trong gió, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở Magneto đột nhiên đình chỉ nhịp tim bên trong, mang theo gió nhẹ Russell, bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, một phát bắt được hắn mặt, đem hắn nhấc lên. Russell con ngươi lạnh lẽo, bão táp trong nháy mắt xuất hiện, đem chính mình cùng Magneto bao quát trong đó, như gió thổi qua Russell thân thể đồng thời, nhưng ở tiếp xúc được Magneto lúc, như là vô số lưỡi dao sắc giống như, đem Magneto thân thể trói buộc lại lúc, cùng bảo vệ Magneto thân thể trường lực sản sinh kịch liệt phản ứng. Thử, căn bản không nhận rõ là cắt chém thanh, vẫn là phong âm thanh, vang lên liên miên, mà ở điều này khiến người ta màng tai phát đau trong thanh âm. Magneto vòng phòng ngự hiện ra từng cơn sóng gợn, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ vụn giống như, để Magneto kinh hãi không thôi. Ở phong ràng buộc dưới, Magneto căn bản thoát ly không được Russell bàn tay, chỉ có thể ở phảng phất vĩnh viễn không thôi cuồng phong bên trong, nỗ lực chống đỡ lấy, khống chế đầy trời kim loại, công kích về phía Russell. Thế nhưng, ở vờn quanh cơn lốc bảo vệ bên trong, những người kim loại căn bản đột phá không được phong phong tỏa. Đang lúc này, Magneto nhìn thấy một mặt hờ hững Russell trong mắt xuất hiện một đạo ác liệt vẻ. Trong lòng đột ngột, bay lên không ít linh cảm. Tiếp theo một cái chớp mắt, đang ở cơn lốc bên trong Russell buông lỏng tay ra. Quanh quẩn phong lực lượng hai tay, hóa thành hai đạo tàn ảnh, mang theo thành chảo trạng hai tay. Điên cuồng lôi kéo hướng về phía vẫn bị gió ràng buộc Magneto. Hai chảo như gió, ngưng tụ đến mức tận cùng phong lực lượng, ở đầu ngón tay quấn quanh, như là có thể xé rách không gian giống như. Theo Russell vung ra tay cánh tay, điên cuồng rơi vào Magneto trên người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.